Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Đệ nhị. Đàm Mạch không khỏi trong nội tâm thầm than những này chẳng lành loại hình khó chơi trình độ. Mạch Đình Chương chết như thế nào? Đang trên đường tới, bởi vì tiểu quận chúa muốn nghe cố sự. Trùng hợp sư huynh hắn Liên Hoa Tăng gần xuống tới, biết đến cố sự đều kể xong, liền đem chuyện này xem như cố sự nói cho hắn khuê nữ nghe. Đàm Mạch cũng bởi vậy có thể biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mạch Đình Chương khó chơi, bên ngoài xem ra là bởi vì hắn có sinh tiền ký ức, giỏi về ẩn núp, âm hiểm xảo trá, còn có thể ban ngày xuất hành, nhưng trên thực tế còn là bởi vì Mạch Đình Chương chết, cùng chẳng lành chi vương có chỗ liên lụy. Với tư cách chẳng lành chi vương khôi lỗi, chẳng lành chi vương không thèm để ý liền thôi, nếu là lúc nào nhớ tới, tùy thì có thể đem cái này khôi lỗi sống lại, có thể xưng khó lòng phòng bị. Lại không hiểu, sớm chút nghỉ ngơi, tiểu sư đệ. Đúng, sư huynh. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, sau đó cùng Liên Hoa Tăng tách ra. Hắn hai không ở tại cùng một chỗ. Liên Hoa Tăng được an bài tại cách Đằng Vương phủ sau xương phòng rất xa bên trong một gian phòng khách, cách không xa liền là trâu ngựa lều. Ở tại nơi này thường xuyên có thể ngửi được cỏ khô và trâu ngựa phân hương vị. Rất rõ ràng là Đằng Vương vì cố ý buồn nôn Liên Hoa Tăng mà an bài. Hai vị này thật sự là gặp một lần liền bóp một lần. Coi như bóp không nổi, cũng muốn lẫn nhau sau lưng nói lên một trận lời nói xấu. Bất quá trên tổng thể đến nói, sư huynh hắn Liên Hoa Tăng không thể nghi ngờ là hơi thắng một bậc. Hơn nữa, cái này một thắng sẽ còn là cả đời thắng lợi. Đàm Mạch trong nội tâm oán thầm, hắn đi tới một tòa tràn đầy mùi thơm sân nhỏ bên trong. Tại hắn sát vách liền là Vương Phi ở sân nhỏ, nhờ tiểu quận chúa Phúc, còn có Đằng Vương một ít dụng ý. Đàm Mạch nơi ở hoàn toàn không phải sư huynh hắn chỗ ở địa phương có thể so sánh. Tiểu sư phụ trở về a, nhưng muốn tỷ nữ đi cùng quận chúa nói một tiếng. Tại trong viện tử này, còn có Đằng Vương phái tới chiếu cố Đàm Mạch một tên thị nữ. Vừa thấy được Đàm Mạch liền cười hô, không, tiểu liễu tỷ, quận chúa hẳn là an giấc, tiểu tăng cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Đàm Mạch chắp tay trước ngực nói, tiểu liễu là thị nữ này danh tự, bởi vì tuổi của nàng có song 9 số lượng, đồng thời đã xuất giá. Vì lẽ đó Đàm Mạch gọi nàng tiểu liễu tỷ. Tỷ nữ biết rõ, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tiểu liễu tỷ nói chuyện, Đàm Mạch liền mở cửa, sau đó đi vào thắp sáng trong phòng ngọn đèn, đóng cửa lại. Đàm Mạch trực tiếp đi tới đầu giường ngồi xuống, cảm thụ được bờ mông phía dưới mềm mại, không khỏi hơi nhẹ nhõm khẩu khí. Đoạn đường này đi đường mệt mỏi, cũng không dễ chịu. Bất quá đoạn đường này cũng là thu hoạch không ít, mấu chốt nhất vẫn là hắn chém tới chính mình đệ nhất ma linh. Đồng thời mượn nhờ không đáy thuyền tính đặc thù, lột đi huyết nhục phàm thai, thành tựu thanh tịnh lưu ly chi thân. Chỗ kia rất giống là đi hướng dưới chân linh sơn cần phải trải qua dòng sông. Bất quá cái này hiển nhiên không có khả năng, hẳn là chỉ là cùng loại một chỗ. Đệ nhất ma linh đã đi, như vậy đệ nhị ma linh cũng nên xuất hiện a. Đàm Mạch lập tức nghĩ như vậy đến, cái này vô thiên chân kinh chính là như vậy không cho mình đường sống. Một khi đột phá, dĩ nhiên tu vi tăng nhiều, nhưng cũng mang ý nghĩa càng cường đại hơn ma linh liền muốn xuất hiện. Ngẫm lại cái này đệ nhất ma linh, còn là hắn dưới cơ duyên xảo hợp, ngoại ý muốn chém tới, có thể nghĩ, cái này đệ nhị ma linh khó chơi trình độ, tuyệt đối còn muốn tại Mạch Đình Chương phía trên. Đàm Mạch hồi tưởng lại chính mình khoảng thời gian này tao ngộ. Xa không nói, liền theo trước đây không lâu bắt đầu. Phương gia, cảnh an trấn ma thai, sơn thủy quy, Đàm Tố Cẩm, Yêu Nguyệt Sen, Tàng Hồn Thuật, còn có cái kia tại đạo môn bên trong tràn ngập không tiêu tan từng tia cảm giác quỷ dị. Để hắn rất cảm thấy tâm mệt mỏi, nhất là còn có ban đầu ở Thược Dược huyện chùa Nghiêu Đầu tao ngộ. Trong đó quỷ dị, càng là một cọc liền với một cọc, so sánh với đến, hắn mới đến nghe được, thanh nhãn. Cứ việc cái này, thanh nhãn, giết cả nhà của hắn. Nhưng hắn thật đúng là không có nhiều cảm giác. Dĩ nhiên hắn là kẻ ngoại lai nguyên nhân, nhưng cũng cùng thanh nhãn một chuyện bị sư huynh hắn triệt để giải quyết có quan hệ. Mà trước mắt cái này liên tiếp tao ngộ, không riêng gì hắn bản thân kinh lịch, cơ hồ không có một sự kiện là chân chính giải quyết. Còn có dựa theo Khấu tiền bối lưu lại di ngôn, ma thai quỷ mẫu cùng lúc xuất hiện hai vị, một vị muốn đến liền là lúc trước Trương phủ tam phu nhân, một vị khác hẳn là lần trước năm ma thai xuất thế nha hoàn quỷ mẫu. Đàm Mạch không khỏi đưa tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương, bất quá chuyện này phải cùng ta không có quan hệ gì. Nghĩ như vậy đã rất nhức đầu, Đàm Mạch liền thổi tắt ngọn đèn, ngã đầu nằm xuống, rất nhanh liền ý thức mơ mơ màng màng. Dọc theo con đường này trở về, vì để chính mình tại sư huynh hắn Liên Hoa Tăng trong mắt lộ ra càng thêm ưu tú, Đàm Mạch thử dùng trong mắt tỷ lệ thành công, không nghĩ tới thật là có tu hành định thân thuật cùng tửu kiếm tiên cấm phương pháp. Liền là đem Đàm Mạch chơi đùa không nhẹ. Hai ngày này xuống tới, cơ hồ không chút ngủ. Tính đến một ngày trước, hắn trọn vẹn liên tục ba cái ban đêm không có thật tốt ngủ một giấc. Đột nhiên, tại Đàm Mạch trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, hắn nghe được bên ngoài xuất hiện một cái thanh âm quen thuộc. Quận chúa, tiểu sư phụ đã nằm ngủ, là thị nữ tiểu Liễu tỷ thanh âm. Thật sao? Ta mau mau đến xem mới được. Đây là tiểu quận chúa thanh âm, là tiểu chuông a. Đàm Mạch trong miệng lẩm bẩm một tiếng, liền xoay người, tiếp tục ngủ, không nhìn thấy, bất quá ngọn đèn dập tắt, xem ra thật ngủ. Tiểu quận chúa bĩu bĩu miệng nhỏ, đành phải có chút không vui đi trở về. Thị nữ tiểu Liễu thấy tiểu quận chúa sau lưng không có nha hoàn đi theo, vốn định đưa tiểu quận chúa về vương phi Bạch Tố Tố chỗ ấy, nhưng bị tiểu quận chúa cự tuyệt. Tiểu Liễu tưởng tượng nơi này cùng vương phi sân nhỏ chỉ có mấy bước khoảng cách, liền xem như đi qua muốn đường vòng cũng không xa, huống chi còn là tại trong vương phủ, liền không có chấp nhất. Tiểu quận chúa nện bước nhỏ chân ngắn đi tới, bỗng nhiên cảm giác mình tay bị người giữ chặt. Nàng xoay người sang chỗ khác, nguyên bản không vui khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chợt nhưng lại hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nghiêm, nói lầm bầm, ngươi không phải ngủ sao? Dưới ánh trăng, chỉ thấy Đàm Mạch xuất hiện tại tiểu quận chúa trước mặt. Chỉ bất quá cái này, Đàm Mạch, ở dưới ánh trăng lại là không có cái bóng. Ngươi đến, ta làm sao tốt tiếp tục ngủ? Cái này, Đàm Mạch, thần sắc ôn nhu, dùng trong ngày thường Đàm Mạch tuyệt không có khả năng nói ra được giọng nói nói. Tiểu quận chúa không khỏi lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Nàng rất hưng phấn chỉ bên ngoài. Tiểu mõ, ngươi giống như kiểu trước đây, mang ta đi ra ngoài chơi đi. Nương lại muốn ta học thuộc lòng. Ta mới không muốn, học thuộc lòng cái gì? Tốt nhất đầu, trước kia. Nghe được tiểu quận chúa nói như vậy, cái này, Đàm Mạch lại là sắc mặt cứng đờ, tựa như là người máy tuyến đường trục trặc đồng dạng, nháy mắt bất động, bất quá cũng rất nhanh khôi phục lại, tựa hồ là tiếp thu được tin tức gì, lại giống là bổ túc bỏ sót. Hắn nhìn xem tiểu quận chúa nói ra, điều này e rằng không được, ta hiện tại không tiện lắm mang ngươi ra ngoài. Bất quá qua một hồi là được rồi. Hắn là đệ nhị ma linh. Bất quá bởi vì Đàm Mạch vừa mới bước vào lục ngự cảnh, vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể sơ bộ hiện thế, vô pháp triệt để cụ hiện hóa. Hơn nữa hiện tại hắn nếu như giống như trước đó như thế mang theo tiểu quận chúa rời đi, sợ rằng sẽ dẫn tới trong bóng tối một ít cùng hắn vật tương tự. Cho đến lúc đó, những cái kia cùng hắn vật tương tự thế nhưng là sẽ nhịn không được động thủ với hắn. Sẽ không giống lần trước như thế, trực tiếp chạy trốn. Tiểu quận chúa nghe hắn nói như vậy, lại là vặn lên nhỏ lông mày. Hiển nhiên là đối đáp án này rất không hài lòng. Thế là hai tay ôm ngực, quay đầu đi. Đệ nhị ma linh thấy thế, cũng là bất đắc dĩ. Hắn là ma linh, mà không phải tâm ma. Theo phương diện nào đó đến nói, hắn là đàm mạch mặt khác. Đàm mạch đã sa đọa ma đạo, như vậy hắn chính là chính đạo. Hắn nhìn xem tiểu quận chúa, chờ một lúc sau nói ra, ngày mai ta muốn đi một chuyến Nhậm gia trấn, người lặng lẽ cùng lên đến đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.